Mạt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cô dậy sớm đến đại lý cho thuê xe để lấy chiếc xe đã thuê trước đó. Cô thuê trong 6 ngày. Đó là một chiếc xe thể thao đa dụng cỡ lớn, cửa kính có dán phim một chiều, dễ dàng đi lại hơn dự trữ hàng hóa và mua sắm trong những ngày này. Điểm dừng chân đầu tiên của cô là cửa hàng quần áo chịu lạnh, bao gồm vài bộ đồ lót giữ nhiệt hút mồ hôi và chống thấm nước, vài bộ quần áo lông cừu hút mồ hôi, thoáng khí và ấm áp, vài chiếc áo khoác nhẹ và ấm, vài bộ lông cừu chống gió và chống nước. Áo khoác len, một số mũ, khăn quàng cổ cũng được làm từ len hoặc alpaca, găng tay lông cừu, găng tay chống nước, tất len và ủng không thấm nước. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều được trang bị từ đầu tới chân. Riêng phần này đã tiêu tốn của cô rất nhiều tiền. Thảm họa sóng thần cô có thể chạy đến đất liền hoặc vùng có địa thế cao để tránh. Nhưng nhiệt độ thấp thì nơi nào cũng không thể nào tránh khỏi. Chủ yếu chính là cô vẫn không biết nhiệt độ thấp có thể thấp đến mức nào. Vì vậy cô đã chọn những món có thể chịu được cái lạnh nhất. Quần áo cô mua được chất đầy trong xe, rẽ qua vài con phố, là một siêu thị bán sỉ đứng cách đó nửa con phố. Cô đậu xe ở một góc khuất trong gara dưới lòng đất rồi nhanh chóng thu dọn quần áo có trong xe bỏ vào không gian tinh ốc trước khi xuống xe. Điểm khác biệt giữa siêu thị này và các siêu thị lớn thông thường là số lượng mỗi mặt hàng mua có thể gấp 5 đến 10 lần so với các siêu thị khác. Người đến đây mua đồ là những người lười biếng hoặc những người giàu không có thời gian đến siêu thị thường xuyên phải mua lượng hàng hóa lớn để có thể dùng trong lâu dài. Tại hoàn cảnh mua sắm như vậy, việc cô mua nhiều hàng hóa cũng không lộ ra điểm kỳ lạ. Hiện tại đồ ăn nhanh trong nhà tạm thời còn đủ dùng, nên mục đích lần này cô đến là để chọn mua những thực phẩm khó bảo quản như sườn heo, xương ống, thịt ba chỉ, than heo xé sợi, thịt bò và xương đuôi bò. Thịt dê, thịt cừu, sườn cừu và nem cuộn cũng không bỏ qua, đến quầy gà cô lại lấy thêm cánh gà và chân gà, ngoài ra còn mua các loại hải sản như cá đồng, tôm, các loại cá biển, hàu, sò điệp, cua ghẹ, nghêu, các loại ốc với số lượng vừa phải, các loại lẩu viên, lòng, huyết, bún, hủ tiếu và các loại nấm và các loại rau củ quả. Đến phần gia vị cô chọn mua các loại muối đóng hộp và đóng chai, nước cốt hầm gà, hạt tiêu xay sẵn, bột thì là, nước mắm, nước tương, giấm táo, rượu gạo, hành tây, gừng, tỏi, ớt, dưa chuột và ô liu muối sẵn, một ít hột vịt muối, sữa bò, trứng gà, xúc xích, sữa chua, một ít mì sợi, sủi cảo đông lạnh, một ít bánh ngọt, một số loại hoa quả dễ ăn như táo, chuối, lê. Bao gạo 5kg x 5, can dầu ăn 5 lít x 5, thùng mì ăn liền 24 gói x 5, thùng bún khô 24 gói x 2, cách chương.